Phong Lưu Thánh Vương, chương 318, Nhất Long Tam Phượng, khóc chuyện audio.com. Sau khi về đến Thập Linh Tông, Lý Hàn được sư nương Lý Hồng Ngọc dẫn đến Sơn Phong dành riêng cho trưởng lão. Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn kiều đồn căng mọng ẩn hiện của nàng. Hồi tưởng lại chuyện tốt tối hôm qua, tâm thần liền ngây ngất, toàn thân thì nóng lên, nếu không phải bây giờ đang đi trên đường. Thỉnh thoảng có đệ tử đi qua đi lại thì hắn đã đè nàng xuống rồi. Vì không thể làm như vậy được nên ánh mắt của hắn cứ nhìn không chớp mắt vào mông nàng. Xem như được thỏa mãn một chút, Lý Hồng Ngọc đi phía trước cứ bị ánh mắt cháy bỏng của Lý Hàn nhìn chằm chằm vào khiến toàn thân nàng không được tự nhiên nên nàng tăng tốc để thoát khỏi tình cảnh này. Vì vậy hai người đã nhanh chóng đến được sơn phong của Lý Hàn. Sơn phong của hắn mặc dù linh khí không nồng đậm bằng thập phong nhưng cũng là nơi tu luyện nhiều người ao ước nên Lý Hàn cũng thỏa mãn với nơi này. Sau khi dẫn Lý Hàn đến sơn phong của mình, Lý Hồng Ngọc chuẩn bị rời đi vì nàng lo nếu ở lại sẽ có chuyện xảy ra nhưng nàng vừa quay đầu bước đi thì Lý Hàn đã kéo nàng ngã vào lòng hắn. Không biết cố tình hay vô ý mà một tay của hắn ôm eo nhỏ. Một tay đặt lên cặp mông to bự của nàng. Lý Hồng Ngọc bị hành động bất thình lình của Lý Hàn làm kinh sợ nên đầu óc nàng tạm thời bị cháy máy. Mặc kệ Lý Hàn ôm nàng, ôm Lý Hồng Ngọc trong ngực, ngửi mùi thơm thành thục phát ra từ người nàng. Hắn nhẹ nhàng thâm tình nói. Sư nương, ta yêu nàng, nói rồi hắn cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng. Đồng thời tay hắn đặt lên mông nàng cũng bắt đầu xoa nắn khiêu khích nàng. Đến lúc này, Lý Hồng Ngọc mới phản ứng lại, nàng lập tức chống tay lên ngực Lý Hàn để đẩy hắn ra. Đầu thì lắc qua lắc lại để thoát khỏi nụ hôn của hắn. Lý Hàn thấy vậy biết bản thân không nên gấp gáp, cần một quá trình để nàng hoàn toàn chấp nhận bản thân hắn nên hắn liền rời khỏi môi nàng. Trên mặt hắn hiện lên nét xin lỗi. Hắn nói, sư nương, người tha lỗi cho ta. Vì người quá đẹp nên ta kìm lòng không nổi. Lý Hồng Ngọc nghe vậy thì thở nhẹ ra. Nàng đẩy nhẹ đầu hắn một cái rồi dịu dàng nói. Lần sau không được như vậy. Biết không, ta biết rồi. Sư nương, Lý Hàn cười hì hì nói. Nhìn bản mặt của hắn thì nàng biết hắn chỉ nói vậy thôi chứ tuyệt đối không làm theo nhưng nàng cũng không có cách nào khác cả vì nàng nhận ra bản thân. Nàng cho dù bị Lý Hàn trêu chọc thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng không thể tức giận hắn được. Nàng thở dài một hơi rồi quay đầu bước đi. Lần này Lý Hàn không ngăn cản nàng vì hắn biết đạo lý dục tốc bất đạt. Lý Hồng Ngọc đi được một lúc thì Lý Hồng Vân đã đi đến. Nàng vừa đến đã ôm chặt lấy hắn. Vui vẻ nói, chúc mừng chàng và cảm ơn chàng. Lý Hàn nghe vậy thì khó hiểu. Hỏi, nàng cảm ơn ta vì chuyện gì? Cảm ơn vì chàng đã giúp mẫu thân được thỏa mãn. Lúc nãy khi gặp lại mẫu thân, nàng phát hiện khuôn mặt của mẫu thân ẩn ẩn nét vui vẻ. Đôi lông mày tràn đầy nét xuân ý. Là một người từng trải nên nàng nhận ra đây là khuôn mặt của một người phụ nữ khi được thỏa mãn dục vong nên trong lòng nàng biết ơn Lý Hàn. Lý Hàn nghe lý do của Lý Hồng Vân xong thì hạn hán lời. Đây là lần đầu tiên có người cảm ơn hắn với lý do như vậy. Khiến hắn dở khóc dở cười. Không biết trả lời lại thế nào nhưng không đợi hắn trả lời. Lý Hồng Vân đã hôn chụt lên má hắn một cái rồi nói. Vì hai lý do trên, đêm nay ta sẽ tặng chàng một món quà. Chàng nhớ ở yên trong phòng nha. Nói rồi nàng hôn hắn thêm một cái rồi chạy biến đi. Lý Hàn nhìn thân ảnh từ từ biến mất của nàng mà chỉ cười cười. Hắn thật muốn biết món quà đêm nay Lý Hồng Vân định tặng hắn là thứ gì. Ban đêm, đang ngồi trong phòng thì Lý Hàn nghe tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa phòng ra thì phát hiện ba nàng Lý Hồng Vân. Lãnh Băng Băng và Bài Tuệ Nương bọc kín mít trong áo choàng đứng ngoài cửa. Hắn lập tức để ba nàng vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Khi hắn xoay người thì hai mắt hắn lập tức phát sáng vì lúc này ba nàng đã cởi áo choàng. Để lộ thân hình của mình, nhìn những thứ đang mặc trên người ba nàng khiến Lý Hàn có xúc động muốn phun máu mũi ra. Lãnh Băng Băng mặc một bộ sườn xám xẻ tà đến tận eo, để lộ một phần cặp mông trắng mịn của nàng ra ngoài. Quần lót mỏng dính không khác gì một sợi dây buộc bên eo, làm người khác không tự chủ được nhìn chằm chằm vào, hận không thể tiến lên hung hăng chà đạp nàng một phen. Cặp đùi thon săn chắc được tất đùi màu đen bao lấy. Quần lót màu đen thỉnh thoảng lại thấp thoáng giữa hai chân nàng. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, là có thể phơi bày hết phần dưới của nàng. Phía trên cổ áo càng là khoét thật sâu, lộ ra non nửa cặp vú đầy đặn, hai điểm nhọn nhô lên, cho thấy nàng không hề mặc áo lót. Lý Hồng Vân cũng không kém phần gợi cảm. Nàng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng mở ba cúc áo làm lộ ra bộ ngực căng tròn được bao bởi áo bra viền đen. Thậm chí hắn còn thấy non nửa núm vú hồng hồng của nàng. Xuống phía dưới thì nàng một chiếc váy ngắn đen mỏng bó sát càng làm lộ rõ đường cong của bờ mông. Do chiếc váy quá ngắn nên chỉ cần nàng cúi xuống thì bờ mông căng tròn được bao bọc trong chiếc quần lót chữ T sẽ lập tức lộ ra. Lại thêm đôi tất lưới màu đen kéo từ bàn chân lên bắp đùi. Quả thực là hấp dẫn đến cực điểm. Bài Tuệ Nương thì nàng mặc một bộ váy lưới màu đen lộ để vai trần. Da thịt trắng ngần lộ rõ. Thông qua mắt lưới ta có thể nhìn thấy được cái áo ngực màu đỏ phải rất khó khăn mới bao lấy được cặp vú bự của nàng. Vô tình tạo nên khe núi thật sâu. Cặp hào nhũ này luôn run rẩy theo sự chuyển động của nàng. Núm vú màu hồng chỉ bị che khuất một nửa, lộ ra quần vú màu đỏ hồng. Hạ thân của nàng mặc một cái quần mỏng màu đen chỉ được phân nhánh ở giữa nhờ một đoạn vải ngắn. Miễn cưỡng che khuất được âm hộ đang được bọc lấy trong chiếc quần lót ren khêu gợi. Với những trang phục gợi cảm như vậy, hắn tin rằng bất cứ nam nhân nào nhìn thấy đều lập tức bị khơi mao nhục dục. Hắn vừa nuốt nước bọt vừa nhìn chằm chằm vào ba nàng. Đồng thời hắn không thể không bội phục tay nghề của Tuệ Nương. Hắn chỉ nói cho nàng biết những trang phục được lưu hành ở thế giới cũ của hắn mà nàng lại có thể dễ dàng chế tạo chúng như vậy. Nhìn thấy Lý Hàn cứ nhìn ba nàng mà không thèm chớp mắt. Lý Hồng Vân liền tiến lên phía trước một bước nói. Lý Hàn, chàng thích món quà này của bọn thiếp không? Lý Hàn gật đầu như giã tỏi rồi hắn lao tới ba nàng. Lý Hồng Vân thấy vậy liền đẩy hắn ra rồi nói. Từ từ đã chàng, bọn thiếp vẫn chưa ăn cơm. Đợi sau khi ăn xong rồi chàng muốn làm gì thì làm. Nói rồi nàng kêu Bài Tuệ Nương theo nàng đi làm cơm. Bài Tuệ Nương gật đầu đi theo Lý Hồng Vân. Do nơi này chỉ có duy nhất Lý Hàn và Tiểu Thủy nên hai nàng cứ ăn mặc như vậy mà đi làm cơm. Khi hai nàng bưng món ăn về phòng thì thấy Lý Hàn và Lãnh Băng Băng đã không mảnh vai che thân ôm lấy nhau. Lý Hàn ngồi ở trên giường còn nàng thì cưỡi trên đùi hắn. Cặp mông to tròn của nàng không ngừng nhún nhảy lên xuống. Xem ra cái miệng dưới của nàng không chỉ ăn trước mà còn ham ăn tới mức chảy cả nước miếng. Lý Hồng Vân thấy vậy mở miệng trêu chọc nàng. Khanh khách, thật là một cái tiểu dâm huyệt. Miệng trên chưa ăn thì miệng dưới đã ăn rồi. Bài Tuệ Nương cũng cười nói. Xem ra chúng ta hao hết tâm tư làm đồ ăn cùng không ngon miệng bằng con chim lớn của lão công nha. Lý Hàn một bên đờ tê Lãnh Băng Băng một bên nói. Các nàng cũng mau cởi quần áo nha. Hai nàng kiều mỹ liếc hắn rồi các nàng để các món ăn lên bàn. Sau đó hai nàng đều thoát hết quần áo. Một trái một phải ngồi bên cạnh hắn. Hai nàng nắm lấy hai tay của hắn đặt trên vú của mình. Phóng đãng nói, chàng chậm rãi hưởng thụ nha. Lý Hàn không khách khí liền dùng lực hai tay xoa nắn cặp vú của các nàng. Đồng thời hắn cũng dùng lực ở hạ thân mãnh liệt đâm vào LN Lãnh Băng Băng. Hai nàng ở hai bên cũng xòe tay vuốt ve thân thể Lãnh Băng Băng khiến nàng nhanh chóng đạt đến cao chiều. Lý Hàn bồng Lãnh Băng Băng đang như bùn nhão để qua một bên. Lý Hồng Vân thấy vậy lập tức leo lên đùi hắn, cầm lấy dương VT nhắm ngay LN nàng rồi mãnh liệt ngồi xuống. Nàng nhanh chóng nhún nhảy, dâm dịch theo hai người va chạm vẩy ra xung quanh. Bài Tuệ Nương thì một bên hôn Lý Hàn một bên dùng ngón tay ngọc ngà của mình trêu đùa núm vú của Lý Hồng Vân. Qua một hồi lâu thì Lý Hồng Vân liền tiết thân sụi lơ trên người Lý Hàn. Lý Hàn để nàng nằm sang một bên rồi nhìn Bạch Tuệ Nương. Nói, Tuệ Nương lão bà, tới phiên nàng, Tần Liên không leo lên mà quỳ gối trước người Lý Hàn. Hai tay nàng nắm lấy con xê lớn dính đầy dâm dịch của hai người lãnh băng băng rồi nàng há cái miệng nhỏ nhắn của mình ra ngậm lấy đầu khất đã đỏ bừng của Lý Hàn. Bú mút được một lát thì nàng buông ra, quay người bò trên mặt giường đung đưa cặp mông trắng nõn của nàng về phía Lý Hàn mà khiêu khích lấy. Lý Hàn sao có thể chịu nổi, hắn lập tức từ phía sau ôm lấy nàng, nhắm chuẩn miệng LN rồi hung hăng đâm vào. Bởi vì có DM thủy bôi trơn nên hắn mãnh liệt đâm vào rút ra vài chục cái, khiến cho Bạch Tuệ Nương phát ra từng tiếng rên mê chết người. A hát, thật lớn đấy, a hát, ai nha, thiếp, sướng chết rồi, a hát, thật thoải mái, a hát, con chim lớn, lão công, thật là lợi hại, đó, đờ tê được, ta, thụ, chịu không được, thiếp, muốn, của ngươi, con chim lớn, a hát, đờ tê, ln mới, sướng, thiếp, muốn tới. Rồi, thân lão công, dương VT, lớn, a hát, ta, muốn tiết, rồi, a hát, Lý Hàn nằm trên lưng nàng, hai tay xoa năn cặp vú không ngừng lắc lư của nàng. Nghe âm thanh tao mị không ngừng được phát ra từ miệng nàng. Lý Hàn mãnh liệt đâm thêm vào trăm cú thì Bạch Tuệ Nương hét lớn một tiếng mà tiết thân. Từng cỗ âm thủy nóng hổi từ sâu trong LN nàng phun ra. Tất cả đều phun lên quy đầu của hắn khiến hắn vô cùng sung sướng. Bạch Tuệ Nương vô lực run rẩy, hô hấp trở nên yếu ớt. Nàng yếu ớt cười nói. Lão công, ngươi khiến cho thiếp thật thoải mái a hát. Ngươi thật lợi hại. Lý Hàn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng. Được một lúc thì hắn rút dương VT ra đi đến trước mặt Lý Hồng Vân đã chờ nãy giờ. Hắn giang tay ôm lấy nàng, rồi cúi đầu không ngừng hôn lên mặt nàng khiến nàng cảm thấy một trận tâu ngứa. Sau đó hắn hôn lên miệng nàng, thâm tình mút lưỡi nàng, hai tay thì không ngừng vuốt ve thân thể đầy đà mà mượt mà của nàng. Hắn dùng hai tay xoan nắn cặp vú to chọc của nàng. Vú của Lý Hồng Vân vừa lớn lại tràn đầy co giãn và mềm mại. Thật sự tuyệt không thể tả. Chỉ một lát sau, dưới sự xoa nắn của Lý Hàn mà núm vú nàng đã cứng lên. Hắn liền dùng hai đầu ngón tay nhẹ véo nhẹ vân vê. Ân, Lý Hồng Vân lúc này đã nhộn nhạo xuân tâm. Toàn thân run rẩy không thôi. Dưới ánh đèn. Thân thể không mảnh vai che thân của Lý Hồng Vân lộ rõ trước mắt Lý Hàn. Khuôn mặt ửng đỏ kiều nộn của nàng, cái mũi khéo léo, cặp môi kêu ngợi khẽ nhếch của nàng, bộ ngực to lớn cộng thêm núm vú đỏ tươi của nàng. Cặp mông dáng nõn vừa tròn vừa lớn và bóng lóng non mịn của nàng. MULN nhô lên cùng với bộ lông đã ướt đẫm DM thủy của nàng. Tất cả đều hấp dẫn Lý Hàn. Lý Hàn lần nữa ép nàng người nàng xuống giường, sau đó hắn cúi xuống hôn môi nàng, rồi đến núm vú, cái rốn và cuối cùng là âm đờ, o mê người của nàng. Hắn lè lưỡi liếm mút mép LN của nàng, đồng thời dùng hàm răng cắn nhẹ lên âm hạch đang sung huyết khiến nàng mở miệng rên rỉ. A hát, tốt lão công, người khiến cho ta thoải mái chết rồi. Ngươi thật là xấu, Lý Hồng Vân bị Lý Hàn liếm láp làm toàn thân nàng cảm thấy ngứa ngáy. Trận khoái cảm giống như dòng điện đánh úp vào người nàng khiến nàng không ngừng vặn vẹo cặp mông mình. Hai tay thì ôm chặt đầu của hắn đồng thời phát ra những tiếng rên rỉ thở dốc đầy vui sướng kiều lạc. A hát, lão công, ta chịu không được rồi. Ai nha, ngươi, liếm lấy ta thật thoải mái. Lý Hàn liếm thêm một lát rồi lấy nắm lấy dương VT nhắm chuẩn ngay cửa hang rồi hung hăng đâm vào một cái. Đầu C một đường thẳng tiến đâm sâu vào trong LN nàng. Âm đao của nàng vừa ấm lại vừa chặt khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. A hát, thân lão công, Điểm nhẹ nha, nha, a hát, nha, ưm ư, sướng quá. A hát, Lý Hàn mãnh liệt đâm vào rút ra. Lý Hồng Vân cũng đưa lên hạ xuống cặp mông của mình để phối hợp với động tác của Lý Hàn, DM thủy như nước vỡ bờ đê. Không ngừng từ sâu trong dâm huyệt của nàng chảy ra ngoài rồi xuôi theo cặp mông trắng nõn mà chảy xuống giường. Nhìn bộ dạng điên cuồng của Lý Hồng Vân, Lý Hàn dâm đãng hỏi. Hồng Vân, có thích lão công đờ tê nàng không? Thiếp, ưa thích, ngươi đờ tê làm. Ta thật thoải mái. Lý Hàn không ngừng tăng nhanh tốc độ làm nàng chỉ biết mở miệng rên gì. A hát, nha, ân, ừ, tốt, thật thoải mái, tốt lão công, ai, ai, thoải mái, ưm, a hát, thiếp, thụ, chịu không được, ai hừm, ta sướng chết rồi, a, muốn, đờ tê chết, ta, rồi, thật muốn, của ta, mệnh nha, ai, ai nha, đờ tê, tiến tử cung. Rồi, a, ta nhanh, thụ, không được rồi, a hát, tiết ra, đến đây, Lý Hồng Vân ôm chặt đầu Lý Hàn, hai chân thì kẹp chặt eo hắn, một cỗ đê, em thủy từ trong hoa tâm nàng tiết ra ngoài, Lý Hàn rút dương VT ra tìm đến lãnh băng băng hôn hắn nói, Lý Hàn, ta ở phía trên, Lý Hàn nghe vậy liền nằm xuống giường. Lãnh băng băng cưỡi trên người hắn rồi đưa tay nằm lấy dương VT nhắm ngay cửa mình rồi nàng hạ mông xuống. Bạc tư, một tiếng theo cặp mông đã hạ xuống toàn bộ dương VT đều đã tiến vào trong LN nàng. Lãnh băng băng để tay trên ngực hắn làm điểm tựa rồi nhún nhảy cặp mông của mình phát ra những tiếng. Bác, bạch, bạch, lãnh băng băng càng động càng nhanh, môi đào khẽ phân lại hợp. Thở gấp không thôi, mái tóc đen bóng theo nàng điên cuồng lắc lư thân thể mà tung bay tư tán. Lý Hàn vuốt ve bộ ngực đầy đặn của nàng rồi hắn há miệng nhẹ nhàng mút lấy núm vú vì kích thích đã đứng vững như hạt đậu của nàng. Hành động này của Lý Hàn làm cho lãnh băng băng rên rỉ không thôi. DM thủy không ngừng chảy ra, mặt mày thì giạt rào xuân tình, mị nhãn khẻ nhếch kiểu mị vô cùng. Lãnh băng băng đờ tê đến dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, mồ hôi cùng đê, em thủy làm đậm ướt cả chăn, phát ra những tiếng thở dốc mê người. Ân, á phụ đại nhân, dâm huyệt thiếp, sướng quá, sảng khoái, a hát, ư, thiếp chịu không được, ân, tốt, tốt lão công, ưm ư, thiếp. Chết mất, a hát, sảng khoái, ai hừm, á phụ đại nhân, a hát, người đờ tê, đờ tê, đờ tê thiếp. Thật khoái hoạt, ưm, a hát, thiếp, thiếp, muốn tiết, rồi, dâm huyệt, chịu không được, a hát, đó, sướng chết a, thoải mái, thật thoải mái, ưm, a hát, ta muốn tiết, tiết, nàng nhíu chặt hai hàng lông mày. Cực đoan khoái cảm khiến lãnh băng băng như muốn hồn phi phách tán. Một cỗ đê, em thủy vừa nóng vừa đặc từ trong hoa tâm nàng phun ra ngoài. Lý Hàn thấy nàng đã tạm thời không còn lực tái chiến nên hắn tạm thời buông tha nàng. Đưa tay bắt lấy Bạch Tuệ Nương đã sớm không chịu nổi ở kế bên. Hắn để nàng vịn tay lên thành giường. Một chân chống đất một chân thì hắn gác lên vai hắn rồi hắn mãnh liệt đâm vào rút ra. Bài Tuệ Nương bị đờ tê vô cùng sảng khoái. Theo Lý Hàn đút vào mà lãng giọng kêu lên. Tốt trượng phu, tốt lão công, của ngươi, con chim lớn, thật là lợi hại, đờ tê chết, thiếp, đại dâm huyệt, thiếp. Dành cho ngươi, a hát, do tư thế nên chỗ giao hợp của hai người bạo lộ trước mắt hai nàng Lý Hồng Vân. Hai nàng nhìn hai người đang điên cuồng đờ nhau mà cảm thấy vô cùng kích thích, khiến cho hai nàng không chịu nổi mà lao vào tham gia. Cứ như vậy, các nàng lần lượt thay phiên tiến lên. Cuối cùng khi hắn bắn lần thứ tư vào LN Lý Hồng Vân thì cuộc chiến này mới kết thúc. Một đêm này cả ba nàng đều bị Lý Hàn làm cuồng tiết hơn 10 lần nên lúc này cả ba đều đã kiệt sức rồi. Hai người Bạch Tuệ Nương đã ôm nhau chìm vào mộng mị còn Lý Hồng Vân thì há miệng đem dương V. T của hắn thanh lý sạch sẽ xong thì vô lực nằm xuống giường. Lý Hàn liền ôm lấy nàng chìm vào trong giấc ngủ. Cách chương.